Tu La Vũ Thần, chương 2176, chương 2180, gan to bằng trời. Góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, converter, uy, tao ra đây là làm sao? Tào Dục công tử ngày đại hỉ, làm sao còn đem hắn tay chân cho trói buộc lại? Nhưng mà, chính vào lúc này, bỗng nhiên một đạo thanh âm truyền đến, từ phương xa ghế vị truyền đến, dẫn đến tất cả mọi người chú ý. Cộng trừ thanh âm này tự nhiên là Sở Phong truyền, nhưng lại không có người có thể nhận ra là Sở Phong. Dù sao lúc này Sở Phong, ngụy trang khuôn mặt, có chuyện gì vậy, Tào gia thật trói buộc Tào Dục đôi tay sao? Đây là vì cái gì a? Nghe được lời này, mọi người đầu tiên là có một ít kinh hãi, nhưng là nhìn kỹ mới hiện, Tào Dục đôi tay tuy rằng bị đặc thù tân lang y phục che chắn, nhưng không ngờ không hề cử động, dường như thật giống như là bị trói buộc. Một khắc này, mọi người cuối cùng biết, vì sao Tào Dục xem đó hai cái tỷ nữ đều sắp điên rồi, nhưng lại không động thủ. Làm nửa ngày, là tay bị trói buộc lại, muốn động, động không được, ha ha, tiểu nhi trước một ít thời gian tu luyện võ kỹ bất cần, dẫn đến đôi tay bị thương, vậy nên đôi tay khó động. Tào gia gia chủ giải thích, nguyên lai Tào Dục công tử cũng lại tu luyện võ kỹ. Ta đây vẫn là lần đầu tiên nghe nói a, ha ha ha. Sở Phong châm chọc cười to lên, đồng thời cười phi thường lớn tiếng, gần như tràn ngập đây toàn bộ Tào gia, người khác sợ đây Tào gia, Sở Phong nhưng là không sợ. Mà Sở Phong lời này vừa nói ra, tại chỗ không ít người cũng đều rất muốn cùng cười, bởi vì bọn hắn đều biết, Tào Dục tuy rằng có tu vi, nhưng lại là Tào gia dùng đặc thù thủ đoạn quán thâu. Hắn bản nhân căn bản liền sẽ không tu võ, vậy nên đối với Tào gia gia chủ nói Tào Dục tu luyện võ kỹ mới cầm tổn thương đôi tay loại chuyện này, tuyệt đối là chuyện vô căn cứ, đặc biệt là nghĩ đến, Tào gia gia chủ sở dĩ nói loại này lời bịa đặt, là vì che giấu hắn nhi tử quá sắc, vậy nên mới trói lại đôi tay sau đó. Mọi người càng là cảm thấy buồn cười, chẳng quy ua, xuất phát từ đối Tào gia tôn trọng, không có một cá nhân dám cười ra ngoài, đều cứng rắn đem ý cười cho cố nhịn trở về. Ha ha, vị này tiểu hữu thật là nói đùa, ta Tào gia không có người sẽ không tu võ, lại huống chi là con ta. Tào gia gia chủ cười híp mắt nói, tuy rằng trong giọng nói khách khí, nhưng tại hắn quét về Sở Phong trong ánh mắt, lại tránh qua một mảnh nồng đậm sát ý, loại này sát ý ngậm đầy uy hiếp, thậm chí cùng thời điểm này, có âm thầm truyền âm chiếu vào Sở Phong tai mảnh, đó đều là Tào gia người truyền âm, có tại hỏi thăm Sở Phong là ai, có khuyên Sở Phong nói chuyện cẩn thận, nói chung cùng Tào gia gia chủ ánh mắt một dạng, tràn đầy đều là uy hiếp chi ý, mà trước mắt sinh hết thảy, kỳ thực đều tại Sở Phong dự đoán bên trong. Tự nhiên mà vậy, đối với loại tình huống này Sở Phong cũng không e ngại. Bởi vì coi như Tào gia không tìm hắn phiền toái, hắn cũng sẽ không buông tha Tào gia. Về thực tế, lúc này không chỉ là Tào gia người xem Sở Phong không thuận mắt, ngay cả Lục Dương các cũng xem Sở Phong không thuận mắt. Không quản nói như thế nào, Tào gia đều là Lục Dương các phụ thuộc thế lực, Sở Phong như vậy tìm Tào gia phiền toái, cũng liền giống như không cho Lục Dương các mặt mũi, nhưng đối Sở Phong mà nói đều không thể nói là, đối Sở Phong mà nói, hôm nay bất kể là Tào gia vẫn là Đường gia, hoặc là Lục Dương các, Sở Phong đều không tính toán buông tha, đi đem tân nương mời ra ngoài a, có thể không muốn làm lỡ tốt canh giờ. Nguyên Trần trưởng lão nói, hắn thời điểm này nói chuyện, kỳ thực là nghĩ xoa dịu lúng túng tình thế, đem việc này mang qua, là, Tào gia người minh bạch Nguyên Trần trưởng lão ý tốt, cũng không do dự, rất nhanh liền đem hôm nay một cái khác vai chính, Đường Oanh cho mời lên đây. Đường Oanh lên đây thời điểm, là bị che phủ khăn voan, mà đó khăn voan rất đặc thù, có thể ngăn cản rất nhiều quan sát thủ đoạn, vậy nên không có người có thể nhìn rõ nàng mặt, về thực tế, coi như là hiện tại cuộn lên khăn voan, cũng sẽ không có người hiện, cái này kỳ thực không phải là đường oanh, dù sao Sở Phong bố trí chỉnh dung trận pháp còn tại. Trận pháp đó chỉ có Sở Phong có thể giải. Vậy nên lúc này, đang tại cùng Tào Dục bái đường thành thân, còn không phải là đường oanh mà là Tào Dục thân sinh mẫu thân. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái, làm chủ hôn người hô lên cuối cùng câu nói này thời điểm. Tào Dục tại tỷ nữ trợ giúp bên dưới, liền cùng đường oanh lẫn nhau đối bái. Đáng giá nhắc tới là, đường oanh cũng là do một vị thực lực cao cường Tào gia tỷ nữ nâng đỡ cử hành xong bái đường nghi thức, sở dĩ làm như vậy, tự nhiên là sợ đường oanh không phục, nhưng mặc cho là ai đều sẽ không nghĩ đến, đó cùng Tào Dục đối bái, căn bản không nhận đường oanh, mà là Tào Dục mẹ ruột, bá, chính vào lúc này, Sở Phong tay áo vung lên, bỗng nhiên một trận cuồng phong đột nhiên cuốn sạch ra, trực tiếp cuốn về đó cử hành hôn lễ đài cao, bá bá bá, thấy vậy. Ngồi ở trên đài cao Tào gia gia chủ, đồng dạng cũng là tay áo một cuốn, liền đem chính mình đó thất phẩm bán tổ uy áp tản mà ra. Muốn dùng chính mình lực lượng, đến lắng lại trận này cuồng phong. Hô, nhưng mà, đó cuồng phong lại bỗng nhiên gia tăng. Cứ việc đại bộ phận sức gió, bị Tào gia gia chủ lắng xuống, nhưng là có một đạo kình phong, không ngờ cực kỳ nhanh độ. Lướt về đài cao bên trên tân nương, trực tiếp đem đó tân nương trên đầu hồng khăn voan cho thổi bay mở ra. Mà làm đó hồng khăn voan bị cuộn lên sau đó, tại chỗ người đều là sắc mặt đại biến, vì đó kinh hãi, đặc biệt là Tào gia người, càng là giống như hóa đá bình thường ngẩn ra tại chỗ đó. Rất nhanh, sắc mặt liền trở nên tái xanh, đó... Được lắm, giống như không phải là đường gia tiểu thư đường oanh a, đường oanh tại mảnh khu vực này. Cũng tính là danh nhân, vậy nên rất nhiều người đều nhận biết đường oanh, làm thấy được đó trên đài cao nữ tử, không phải là đường oanh sau tự nhiên kinh hãi. Dù sao hôm nay nhưng là đường oanh cùng Tào Dục hôn lễ. Đó không phải là Tào gia Lục phu nhân sao? Bỗng nhiên, đám người bên trong truyền đến một tiếng kinh hô. Cái gì, Tào gia Lục phu nhân? Đó không phải là Tào Dục thân sinh mẫu thân sao? Mà lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều là lần cảm giác kinh hãi. Tuy rằng gặp qua Tào gia Lục phu nhân người không hề nhiều. Nhưng là Tào gia Lục phu nhân là Tào Dục mẹ đẻ chuyện này. Biết lại là không ít. Trời ạ, thật là Tào gia Lục phu nhân. Nói như vậy, Tào Dục không ngờ cùng chính mình thân sinh mẫu thân cử hành hôn lễ. Ta trời ơi, đây đến cùng là có chuyện gì vậy a, Tào gia gia chủ. Làm sao đem chính mình phu nhân, đính hôn cho chính mình nhi tử. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều ngốc, thực tại không minh bạch, Tào gia đây là diễn đâu ra hí. Mà Tào gia người, càng là cảm thấy mặt mũi đều ném sạch, đặc biệt là Tào gia gia chủ. Lúc này sắc mặt từ xanh chuyển tím, do tím chuyển lục, quả thực liền sắp điên. Đường Hải Xuyên, ngươi đây là ý tứ gì? Phẫn nộ bên dưới, Tào gia gia chủ nhìn về đường gia gia chủ, còn cho rằng là đường gia dở cho quỷ. Ngươi cùng ta gào cái gì? Tiểu nữ không phải là sớm đã giao cho ngươi Tào gia trông coi sao? Ngươi còn hỏi ta muốn người nào? Đường gia gia chủ vội vàng từ chối trách nhiệm. A, làm sao hôn lễ còn không có bắt đầu, liền đem nữ nhi đưa ra, đây là bán cái gì cái nút a, hai vị gia chủ. Ta làm sao nghe không hiểu a, chính vào lúc này. Sở Phong thanh âm lần nữa vang lên, khốn kiếp, vừa vặn cuồng phong liền là ngươi cuộn lên, ngươi đến cùng là người nào, dám đến ta Tào gia làm loạn, Tào gia gia chủ chỉ Sở Phong phẫn nộ quát mắng đạo. Mà một khắc này, tại chỗ người cũng đều đem ánh mắt ném về Sở Phong. Sở Phong từ vừa bắt đầu, liền tìm Tào gia phiền toái. Mọi người cũng đều rất muốn biết, vị này đến cùng là ai. Không ngờ như vậy gan to bằng trời. PS, đây là thứ 3 chương 5, đổi mới có chút trễ. Là bởi vì đêm qua hậu trường duy trì, ong mật đăng 6 không đến hậu trường. Nếu là không tin có thể đến trang chủ. Phải phía trên xem một chút duy trì thông báo. chẳng qua thiếu xuống đổi mới cuối cùng cũng là bổ sung. Nhưng cuối cùng vẫn là thiếu qua đổi mới, mà có thiếu có còn lại thiếu không khó. Nhưng nếu thiếu, còn thời điểm liền hẳn là cho điểm lợi tức. Vậy nên, ta quyết định ngoài ngạch tăng canh một chương, xem như là đối các huynh đệ bồi thường. Vậy nên hôm nay, cũng liền là tuần này ba, không chỉ có hai chương, mà là lại có ba chương. Mặt khác, lần trước ta tỉ tỉ WeChat bỏ phiếu đến chung kết, có huynh đệ đi bỏ phiếu, còn hỏi ta lần này nếu là tiếp tục bỏ phiếu, gia tăng không tăng canh, ta đáp án là tăng canh. Nói chung các huynh đệ ném, ta tuyệt sẽ không để cho các huynh đệ bạch ném. Đến nỗi bỏ phiếu phương pháp rất đơn giản, chú ý WeChat số 1 init chú ý sau đó, lại thu được một điều hoan nghênh tin tức. Tại cái đó tin tức bên trên có chút đánh vào đẹp nhất lão bản nương chung kết mọi người điểm kích đi vào. Ném cho ô 1, số vụt vụt nhi đồng chuyên môn điếm chương ảnh là được rồi. Cái này chung kết bỏ phiếu là 24 số buổi tối 11 điểm kết thúc. Tại kết thúc trước đó, ô 1, số chương ảnh cuối cùng số phiếu đạt đến 20 ô. Ta lại tại tháng này 3 ô số tăng canh một chương. Cuối cùng số phiếu đạt đến 40 ô, ta lại tại tháng này 3 ô số tăng canh 2 chương. Cuối cùng số phiếu đạt đến 6 u, ta lại tại tháng này 3 ô số tăng canh 3 chương. Nhớ được, là ô 1, số chương ảnh, đây là ta chị gái ruột, các huynh đệ ngàn vạn đừng gửi sai. Mặt khác còn phiền toái các huynh đệ, đừng dùng phạm quy thủ đoạn, nhất định đừng đi tiêu tiền tìm người soạt phiếu. Đó không phải là chúng ta tác phong, bất kể thắng thua, chúng ta đều muốn quang minh chính đại. Tại chỗ này, trước tiên tạ qua, cách chương.